Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 172, 172 đến giao chiến chiến trường. Khí ép càng ngày càng thấp, trên bầu trời mây đen bắt đầu chớp động điện quang, cũng không biết lúc nào sẽ đến một trận mưa lớn chút xuống ở nơi này trên vùng đất. Chờ đợi hơn một tiếng sau đó, ba chiếc thuyền hải tặc thong dong tới chậm. Vốn là không cần nhiều thời gian như vậy, nhưng là dù sao cũng là ba chiếc thuyền hải tặc, hành động chung luôn là có thể so với đan một thuyền hải tặc hao phí thời gian. Ba chiếc dạng thức hoàn toàn khác nhau thuyền hải tặc đậu sát bờ. Cũng may mặc dù thời tiết rất kém cỏi, nhưng là trên biển gợn sóng không phải rất lớn dáng vẻ. Usopp bọn họ bắt đầu lên thuyền. Usopp băng hải tặc cùng ngoài ra hai cái băng hải tặc. Cùng băng hải tặc mũ rơm kia loại tinh anh đường đi không giống nhau. Luffy bọn họ chỉ cần toàn bộ trở lại trên thuyền, liền có thể lên đường. Nhưng là Usopp bọn họ không phải. Bọn họ tùy thời đều mang không ít vật liệu, càng hao phí thời gian. Trừ phi chẳng qua là tạm thời ghi danh thoáng cái, hoặc là ghi danh tại có người ở trên đảo. Nếu không nói, băng hải tặc đều sẽ mang theo không ít lương thực. Usopp đứng ở bên bờ, hoàn toàn không có đóng chú thuyền viên ghi danh tâm tình. Ánh mắt của hắn vẫn luôn tại nhìn phía xa hòn đảo. Cái kia tựa hồ bên trong khu vực này, mây đen dày nhất trên đảo. Nói là hòn đảo, có lẽ còn có một chút không thích hợp. Dù sao thật sự là quá lớn một chút. Thuyền trưởng, có thể lái thuyền. Nghe được Levi thanh âm truyền tới, Usopp mới đem ánh mắt nhìn về phía người khiêu chiến hào trên. Khoảng thời gian này bởi vì Kaido tập kích cùng Big Mom băng hải tặc tạm giam, người khiêu chiến hào trên đã có không ít hư hại địa phương. Chờ đến cái này lần sự tình sau khi kết thúc, Usopp khẳng định sẽ hảo hảo sửa chữa một phen người khiêu chiến hào. Bất quá khoảng thời gian này, hiển nhiên Usopp là không có như vậy cơ hồ. Hắn sự tình quá nhiều. Cũng may thuyền thượng nhân tay rất nhiều. Trong khoảng thời gian này, cũng tu tu bổ bổ một chút. Mặc dù không là chuyên nghiệp, nhưng là cuối cùng là có thể an toàn hàng hải. Usopp bước lên người khiêu chiến hào. Đi theo hắn còn có Hawkins cùng Killer. Hai người cũng không có đi đến bọn họ thuyền hải tặc trên, mà là ghi danh người khiêu chiến hào. Cất cánh, không có Bonnie cái này, hoa tiêu, sau đó. Cũng may Usopp băng hải tặc, cũng không thiếu có thể biết một chút ra hỏa. Khoảng thời gian này cũng tiến bộ thần tốc. Chỉ cần không phải gặp phải đặc biệt kỳ quái thời tiết, vẫn là đối phó được đến. Ít nhất bọn họ từ vạn quốc đến nước Oano, chính là bọn hắn chính mình cố gắng. Lúc ấy Usopp còn có chút bận tâm đi vấn đề, nhưng là rất rõ ràng, bọn họ vận khí rất tốt, không có gặp phải quá mức biến thái hải vực. Ngắn như vậy tạm đi, thậm chí không thể tính là ra biển. Dù sao cái kia hòn đảo ở trên bờ thời điểm là có thể thấy được. Mặc dù kia cũng là bởi vì hòn đảo vô cùng to lớn nguyên nhân. Momonosuke cá chết giống nhau bị Tago nắm. Cả người đã bị buộc chặt lại. Bỗng nhiên nhìn chằm chằm sàn nhà Momonosuke. Bỗng nhiên cảm giác trước người đứng người nào. Trên sàn nhà xuất hiện một cái nhân hình bộ dáng. Momonosuke chậm rãi ngẩng đầu lên. Trong ánh mắt mang theo căm phẫn. Usopp đứng ở Tago trước người, nhìn Momonosuke cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Trong lòng đối với Momonosuke sát ý càng rõ ràng. Usopp mặc dù không có đem Momonosuke coi ra gì, nhưng là Kozuki gia tộc những người khác, những võ sĩ kia cùng Zomao bì tộc, trời mới biết nơi nào còn có người nào là Kozuki Momonosuke trên danh nghĩa thủ hạ. Bắt hắn cho ta đi. Chấm ngoặc kép. Usopp từ Tago trong tay nhận lấy Momonosuke. Đã bị buộc chặt lại Momonosuke, căn bản không có phản kháng năng lực. Tay phải bắt Momonosuke trên người trói chặt dây thừng sau đó, Usopp xoay người hướng mũi thuyền vị trí đi tới. Mà Tago tựu cùng tại Usopp sau lưng, đứng ở đầu thuyền. Usopp cảm thụ thổi vào mặt gió lạnh, da thịt trên truyền tới cảm giác, không nói ra là cảm giác gì. Tựa hồ có hơi thoải mái. tựa hồ lại có chút quá mức lạnh như băng. Usopp cứ như vậy đứng ở đầu thuyền. Hắn mặc dù không có đại sự gì, nhưng là Momonosuke nhưng là chịu tội. Bản thân tuổi tác liền tương đối nhỏ. Bản thân chảy xuôi nước mắt thấm ướt quần áo một bộ phận, để cho Momonosuke cảm giác càng phát ra lạnh. Hai cái bờ biển khoảng cách cũng không có bao xa. Usopp đoàn người rất nhanh thì đến nơi này. Nhìn hải vịnh bên trong thuyền hải tặc, Usopp rốt cuộc thở phào một cái. Hắn hiện tại đã biết, Kaido hẳn ở nơi này không sai. Tại nguyên lai bên bờ thời điểm, Usopp còn có chút không xác định, bởi vì khoảng cách thật sự là quá xa. Usopp Haki quan sát cũng cảm giác không tới. Usopp chẳng qua là bằng vào cái này ống nhòm loáng thoáng thấy Thousand Sunny. Hơn nữa còn không chắc chắn lắm dáng vẻ. Trừ Usopp ở ngoài, những người khác càng là không thấy rõ. Bọn họ cũng không có Usopp cao như vậy bắn tỉa thiên phú. Đi thôi, chúng ta lên bờ. Như là đã đại khái chắc chắn Kaido cùng Luffy bọn họ ở nơi này, Usopp tự nhiên phải ở chỗ này lên bờ. Xa xa địa phương, bắt đầu có thể rõ ràng nghe thanh âm truyền tới. Chiến đấu hẳn đã bùng nổ mới được. So sánh với lên thuyền tốc độ, Usopp bọn họ lên bờ tốc độ rõ ràng nhanh rất nhiều. Dù sao cái này lần cũng không cần mang theo cái gì vật liệu. Duy một cần mang theo đồ vật, chính là dùng để chiến đấu đồ vật. Usopp xuống thuyền sau đó, chưa từng làm dừng lại thêm. Trực tiếp một người một ngựa đi về phía trước đi. Ba cái băng hải tặc mặc dù tập hợp chung một chỗ, nhưng là vẫn phân biệt rõ ràng. Bất quá, giữa hai bên đã là dựa vào quan hệ. Kaido băng hải tặc, trang trí cùng bọn họ là hoàn toàn khác nhau. Usopp bọn họ căn bản không lo lắng ngộ thương vấn đề. Duy một cần lo lắng là Luffy bọn họ. Usopp cũng không chắc chắn Luffy đối với mình cái này lần làm pháp hội làm ra phản ứng gì tới. Bất quá, Luffy là Luffy, Usopp là Usopp. Mặc dù Usopp rất ưa thích Luffy rất nhiều thứ, nhưng là cái này loại sự tình, Usopp có mình làm pháp cũng sẽ không để ý Luffy sẽ ra sao. Nếu như Usopp lo lắng Luffy cái nhìn, như vậy hắn liền không sẽ rời đi. Như vậy hắn liền không sẽ giết chết công tước Inurashi. Như vậy hắn liền không sẽ bắt Momonosuke. Usopp chẳng qua là lo lắng làm như vậy sẽ đưa tới hậu quả. Hơn nữa trước thời hạn làm ra chuẩn bị. Trên đảo cùng trước địa phương hoàn toàn khác nhau. Trước nước Oano trên bờ biển, có không ít rừng rậm tồn tại. Nhưng là nơi này trừ màu đen thổ địa, rất ít thấy cái gì cây cối tồn tại. Cho dù có, cũng chỉ là lẻ loi trơ trọi ở nơi nào. Như vậy thời tiết trong, sắc trời bản thân thì không phải là như vậy sáng ngời. Hiện tại lại ghi danh ở nơi này dạng một cái đen thùi trên đảo. Lại nghĩ tới tiếp theo sự tình, rất nhiều hải tặc tâm tình đều có chút ngột ngạt. Leo lên một cái đồi sau đó, Usopp thấy một cái to lớn màu đen bình nguyên. Trên bình nguyên, giao chiến đã xảy ra. Cái này loại giao chiến cũng không phải dò xét tính, mà là toàn phương vị. Tứ hoàng bách thú Kaido ở chỗ này, hắn đối thủ chính là mũ rơm Luffy. Mà Luffy hiện tại đã tiến vào Gear 4 trạng thái. Cũng chỉ có như vậy, Luffy mới sẽ không bị Kaido treo lên đánh. Usopp dẫn hải tặc liên minh xuất hiện ở đây cái cao hơn bình nguyên không ít trên sườn núi thời điểm, tự nhiên bị phía dưới rất nhiều thế lực phát hiện tung tích. Bất quá Usopp bọn họ cũng không có muốn ẩn tàng. Giao chiến thời điểm, rất nhiều người đều là mở ra Haki quan sát. Ẩn tàng không có ý nghĩa gì. Cùng nghĩ không sai biệt lắm. Chấm ngoặc kép, Marco bọn hắn cũng đều ở chỗ này. Chấm ngoặc kép, Usopp bắt đầu quan sát song phương giao chiến nhân viên. Ngoạ tào, hai người này tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Usopp trực tiếp mắng ra, bởi vì hắn phát hiện nguyên vốn không nên xuất hiện ở nơi này ra hòa. Quái tăng, Urut, chấm ngoặc kép, sang ngạc ngư, Crocodile, chấm ngoặc kép. Usopp hoàn toàn không hiểu, hai người này tại sao lại xuất hiện ở trong chiến đấu. Mà còn tựa hồ bọn họ vẫn là đứng ở Kaido phía đối lập dáng vẻ. quái tăng Urus đối thủ là cùng thời kỳ siêu tân tinh xích kỳ Drake. Mà sa ngạc ngư Crocodile cái này đã từng thất vũ hải. Cũng là nguyên tác trong thứ nhất thất bại thất vũ hải. Lại cũng đứng ở Luffy bọn họ một phe này. Đối thủ là đã từng cùng kết liên minh Scratchman Apu. Thật là có ý tứ a. Tựa hồ bị phát hiện đây. Chấm ngoặc kép, đi thôi. Chúng ta đi xuống đi. Usopp bọn họ xuất hiện. Để cho nguyên bản vô cùng sốt ruột chiến đấu. Tựa hồ lâm vào tình trạng giằng co. Usopp thực lực không cần nhiều lời. Khoảng thời gian này liên tục báo lên gió vân hải tặc. Cùng Usopp cùng đi. Còn có hai cái siêu tân tinh. Hai cái này siêu tân tinh ở ngoài. Còn có hai người bọn họ băng hải tặc. Ba cái băng hải tặc tên. Đều là nổi tiếng. Trong lúc nhất thời. Usopp cả đám thân ảnh. Trở thành trên chiến trường tiêu điểm. Momonosuke đại nhân. Chấm ngoặc kép. Đã đoạn một cái tay miêu phúc xà cái này to lớn quái mèo. Phát hiện bị Usopp nắm trong tay Momonosuke. Hắn không hiểu. Không phải công tước Inurashi đang bảo vệ Momonosuke đại nhân sao? Hiện tại Momonosuke bị Usopp bắt. Như vậy hắn trước đây không lâu mới giải hòa lão tiểu nhị. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.